Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, lãng quên tại nơi hẻo lánh. Tiểu Samantha, làm sao một cái tại cái này? Sẽ cảm lạnh à, Ikiyo cười híp mắt nhìn xem, hai tay ôm chân, cúi đầu ngồi tại góc tường Samantha, chậm rãi nói xong, lúc này. Lại qua một ngày, Ikiyo cũng không biết Mia ở đâu ra thể lực, dường như tại thực lực sau khi tăng lên, tự mang khôi phục thể lực, điên cuồng cả ngày, mà trong lúc đó, Samuel ngược lại là lén đi ra ngoài. Bất quá Mia cùng Ikiyo đều không có để ý, như cũ đắm chìm trong điên cuồng. Tại về sau đâu, Ikiyo sau khi tỉnh lại rốt cục nhớ tới bị mình lãng quên trong góc Samantha. Mà Samantha cũng quả thật trong góc. Samantha không nói gì, dường như không có nghe được Ikiyo thanh âm. Ikiyo chậm rãi đi vào Samantha bên người, đi theo Samantha cùng một chỗ ngồi xuống, vuốt ve Samantha mái tóc. Thật lâu, Ikiyo mở miệng lần nữa nói ra, Samantha, lần này ta lại làm sai đâu, có thể hay không lại tha thứ ta một lần. 3. Samantha đưa tay, đem Ikiyo rơi mất, sau đó, Samantha ngẩng đầu nhìn Ikiyo, mà Ikiyo cũng nhìn thấy, Samantha 19 cái kia thông mắt đỏ, mà dưới ánh mắt mặt lại là hai bôi mắt quầng thâm. Xem ra, Samantha cái này hai ngày rất có thể đều là một mực tại nơi này. Cái gì cũng chưa ăn, cái gì đều không uống. Ikiyo nhìn xem Samantha cũng có chút đau lòng, mình giống như làm quá mức, lập tức liền đem Samantha cho lãng quên đến trong góc. Về sau, Samantha liền vịn vách tường, chậm rãi đứng dậy, Ikiyo đưa tay muốn giúp đỡ, lại lần nữa bị đánh rớt. Ikiyo một mặt đau lòng nói ra, Samantha, chúng ta đi trước ăn chút, uống chút. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Samantha lại ngược lại cười cười. Nhìn xem Ikiyo chậm rãi mở miệng nói ra, tự luyến cuồng. Không, Ikiyo, ngươi không cần ta tha thứ. Chúng ta vốn chỉ là lữ hành đồng bạn mà thôi. Ngươi tìm bao nhiêu nữ nhân, không quan hệ với ta. Dù sao chúng ta chỉ là lữ hành đồng bạn. Ta không phải vị hôn thê của ngươi, cũng không phải thê tử của ngươi. Ngươi tìm nữ nhân, có quan hệ gì với ta? Samantha nói xong, tựa như ngồi xổm hai ngày, đứng không vững bình thường, một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Samantha, đừng nói nữa, là ta không đúng, Ikiyo nói xong, lần nữa đưa tay muốn đỡ lấy Samantha. 3. Samantha lần nữa duỗi rơi Ikiyo tay, cũng thuận tiện đánh gãy Ikiyo lời nói. Ikiyo, ta cho ngươi biết, ta, Samantha, xác thực ưa thích qua ngươi. Ngay tại cái này hai ngày, ta phát hiện, nhưng, cái kia cũng chỉ là đi qua. Từ giờ trở đi, chúng ta không quan hệ. Như người loại này cặn bã nam, không đáng ta đi ưa thích. Ta thậm chí cũng không biết, vì sao lại ưa thích qua như người loại này cặn bã nam. Nhưng là, những này đều đi qua, người là sẽ trưởng thành, người cũng bất quá là ta nhân sinh bên trong khách qua đường. Mà nếu như ngươi muốn ở chỗ này qua xuống dưới, có thể, vô luận ngươi là làm quốc vương, vẫn là làm nam sủng, đều có thể, đem cái kia Pokbo cho ta. Ta muốn trở về, Samantha nói xong, thần sắc càng ngày càng lạnh. Sau khi nói xong, liền đối Ikiyo duỗi ra một cái tay. Ikiyo không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Samantha, mà Ikiyo trong nội tâm không ngừng mà xoay đau. Loại này không giống nhau đau đớn, Ikiyo cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, mà Samantha cũng mắt lạnh nhìn Ikiyo. Đột nhiên, Ikiyo đưa tay nắm lấy Samantha, ôm vào mình trong ngực, thả ta ra, cặn bã nam. Tự luyến cuồng, Samantha gầm thét lên tiếng. Không, ta sẽ không để ngươi biết ta là cặn bã nam, như vậy, làm sao có thể đối ngươi loại mỹ nữ này buông tay đâu. Ikkyo nói xong, đem Samantha càng ôm càng chặt, bành, Samantha lại hướng phía Ikkyo hạ thể một cái đầu gối đỉnh. Tê, phía dưới đau đớn, để Ikkyo hít một hơi lạnh, bất quá, Ikkyo vẫn là gắt gao ôm Samantha. Ikkyo cứ như vậy ôm thật chặt Samantha, nhẹ giọng nói ra, đánh đi, vô luận ngươi đánh bao nhiêu lần, ta đều sẽ tiếp nhận, là ta làm không đúng, ta là háo sắc, không đổi được, ta cũng không muốn đi đổi, người ta thích rất nhiều, cho tất cả mọi người hạnh phúc, ta làm không được, nhưng là, dục vọng của ta chính là chỗ này, ta nhìn chúng, vô luận nhiều khó khăn. Ta đều muốn lấy được, đồng thời vĩnh viễn sẽ không để. Tê, Ikkyo nói ra một nửa nói không được nữa, không khỏi hít một hơi lạnh. Cố nhiên bởi vì Samantha ở nơi này hai ngày, khiến cho không có nhiều khí lực, căn bản là không có cách tiếp tục đánh Ikkyo. Nhưng là, Samantha lại cắn một cái vào Ikkyo trước ngực thịt. Đây cũng là để Ikkyo nói không được nguyên nhân. Tê. Ngươi, Samantha, tại ta gặp được ngươi một khắc kia trở đi, liền đã chú định, ngươi là của ta, ai đều không thể cải biến sự thật. Ikkyo cố nén đau nhức, cắn răng nói xong, tí tách tương đương tí tách Samantha nước mắt lần nữa rớt xuống. Chậm rãi buông lỏng ra miệng, ngẩng đầu nhìn Ikkyo, mà Ikkyo cũng cúi đầu nhìn về phía Samantha. Có thể trông thấy Samantha ánh mắt kia lần nữa đỏ lên. Có thể trông thấy Samantha trong miệng tơ máu. Cũng không biết có phải hay không là cắn mình cắn đến. Ô, ô, ô, ô, vì cái gì a? Vì cái gì ta lại thích loại người như ngươi cặn bã a? Samantha một bên khóc, một bên giống giận. A, ta là cặn bã, ta là không có thuốc chữa cặn bã. Mà ngươi đã nhất định là của ta, coi như tương lai ngươi có người thích, ta cũng sẽ đi đem hắn giết chết, đem cả nhà của hắn đều giết chết, để bọn hắn một nhà người chỉnh chỉnh tề tề, ta chính là nát như vậy đến thực chất bên trong một người. Ta chính là như thế tự tư đến thực chất bên trong một người. Ngươi cũng chỉ có lựa chọn đi theo ta. Ikkyo nói xong. Nhếch miệng lên một tia cười tà nhìn xem Samantha. Giết, người giết chết ta tốt. Người biết không, ta cái này hai ngày cảm thụ. Người hiểu không? Không, người không hiểu. Người cái gì cũng đều không hiểu. Người chính là như thế một cái tự tư cực độ đến thực chất bên trong người. Làm sao lại hiểu lòng người? Samantha hai mắt càng đỏ bừng, giống cũng càng lúc càng lớn. A, ta là không hiểu, nhưng là đâu, nhìn thấy ngươi đau nhức, lòng ta, nhưng cũng đi theo đau nhức. Nếu như đánh ta có thể để ngươi dễ chịu, cứ tới a. Ikkyo nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trầm thấp nói xong, ô tương đương ô, Samantha khóc, khóc, liền nhắm mắt lại, nghiêng đầu đổ vào Ikkyo trong ngực, mệt mỏi nha. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Bất quá, vẫn là cần cho ăn ăn chút gì cùng nước đâu. Ngô, có thể chính miệng cho ăn đến a. Ikkyo nhìn xem ngủ thật say Samantha. Nghiêng đầu lầm bầm. Sau đó, Ikkyo cũng không nghĩ nhiều. Cầm lấy một chén nước. Ngay tại trong miệng ngậm một miệng lớn. Về sau, nhẹ nhàng đẩy ra Samantha miệng nhỏ. Hôn sâu dưới đi. Lộc cộc trong giấc ngủ Samantha cảm nhận được nước trong miệng. Một chút xíu nuốt. A kéo kéo. Ta Ikkyo nha. Nguyên lai ngươi ở chỗ này đây. Ngay tại Ikkyo chính miệng đút Samantha thời điểm. Sau lưng truyền đến một đạo hí ngược thanh âm. Ikkyo nhẹ nhàng nâng đầu. Một mặt bất đắc dĩ quay đầu nói ra. Mia. Chờ ta cho ăn xong thê tử của ta rồi nói sau. Đúng vậy, người tới chính là Mia. Mặc dù Ikkyo rất là ưa thích Mia, nhưng là hiện tại Samantha vấn đề còn rất lớn a. Nếu như xử lý không tốt, cái kia thật là chơi xong. Cái này không thể được đâu. Chuyện giữa chúng ta còn không có xử lý xong đâu. Mia nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Cái kia hí ngược thanh âm như cũ truyền ra. Ikkyo giờ khắc này thật có điểm bất đắc dĩ. Mia liền cùng mình, chủ quan quá mạnh, mình quyết định sự tình. Không thích người khác cự tuyệt, mà Mia dường như biết Ikkyo lo lắng. Mở miệng lần nữa nói ra, yên tâm đi. Thê tử của ngươi, ta sẽ tìm người nhìn. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không để nàng chết mất chính là. Với lại, ta cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tại chúng ta trở về trước, nàng sẽ một mực ngủ. Mà chúng ta còn có chuyện quan trọng đi xử lý à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.